Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, Hoa Nga, Từ Duyệt rút đao phương thức thật sự khốc huyễn. Tiểu Đậu Tử cùng An Minh Hà đều từ đáy lòng phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Liền Hoắc Tâm Nhu cũng vẻ mặt kinh ngạc, đây là thần binh. Hoắc Tâm Nhu làm cửu giai dị năng giả tự nhiên coi như là kiến thức rộng rãi. Thần binh loại đồ vật này là hiếm lạ, nhưng là nàng cũng gặp qua vài lần, người sở hữu không có chỗ nào mà không phải là độc bá nhất phương cường giả. Mụ mụ biết, Từ Duyệt nhìn trong tay đại trường đao cùng trong trò chơi không sai biệt lắm. Song nguyên bản hiện thực thoạt nhìn càng thêm tinh xảo một ít. Thật giống như làm PS tinh tu giống nhau, bất quá đại thể bộ dáng đều không có biến hóa. Gặp qua vài lần, Hoắc Tâm Nhu gật đầu, thần binh là mặt thế sau mới xuất hiện đồ vật, tục ngữ nói rất đúng, loạn thế ra dị bảo, mặt thế tiến đến đời sau giới nguyên bản cân bằng bị đánh vỡ. Rất nhiều không muốn người biết bảo bối sôi nổi xuất thế. Trong đó rất nhiều bảo bối đều chỉ là so giống nhau vũ khí lợi hại một ít. Nhưng số rất ít lại là bản thân liền phi thường tồn tại. Này đó vũ khí bị mọi người gọi thần binh. Đương nhiên ở đại đa số người nhận chi này cũng đều là trong truyền thuyết đồ vật. Thần binh trừ bỏ bản thân liền tồn tại, sau đó bị người phát hiện nhận chủ loại này ngoại, còn có mặt khác một loại, chính là người sở hữu bản thân năng lượng tập kết biến dị. Loại này thần binh cùng phía trước thần binh đồng dạng cường đại, thậm chí càng cường đại hơn, bởi vì thần binh bản thân chính là người sử dụng một bộ phận. Thần binh cùng người sử dụng chi gian là thật sự không có một tia cách màng. Chẳng qua loại này thần binh có một cái đặc điểm, chính là chỉ giới hạn trong bản nhân sử dụng. Không chỉ như thế, nếu người sử dụng đã chết, thần binh cũng sẽ biến mất, mà sẽ không thay đổi thành vật vô chủ, lại hoặc là có thể truyền thừa. Hai loại thần binh đạt được cơ bản đều yêu cầu cường đại thực lực cùng nghịch thiên vận khí. Bất quá nói tóm lại, vẫn là bản thân tồn tại thần binh càng nhiều một ít. Này hai loại thần binh đều có thể ký túc ở người sử dụng ý thức hải chung. Yêu cầu thời điểm có thể từ ý thức hải chung triệu hồi ra tới. Bất quá đệ nhất loại thần binh bản thân liền có ý thức tồn tại. Cho nên sẽ có tự động bảo hộ người sử dụng hành vi. Sau một loại thần binh tắc sẽ không, nhưng là càng thêm linh hoạt. Đối người sử dụng tới nói tựa như chính mình thân thể một bộ phận giống nhau. Hoắc Tâm Nhu loại này cấp bậc dị năng giả đối với thần binh tự nhiên cũng là khát vọng. Cho nên rất là cân nhắc quá. Được đến thần binh người cũng không có gì hảo giấu giếm. Trừ phi ngươi vĩnh viễn giấu đi không cần. Nhưng nếu là như thế, có được thần binh ý nghĩa lại ở nơi nào đâu. Nói nữa thần binh loại đồ vật này giống như là ở phó bản đánh quái sở trang bị giống nhau. Người biết như thế nào đánh quái, biết cái nào quái ra cái gì trang bị, nhưng là đã biết liền nhất định có thể được đến sao? Chưa từng nghe qua vận khí cũng là thực lực một bộ phận sao? Từ Duyệt nghe xong Hoắc Tâm Nhu giải thích, cơ bản đã xác định nàng trong tay thần vô hẳn là đệ nhị loại thần binh. Nói cách khác nàng kỳ thật không phải chân chính được đến trong trò chơi thần binh, mà là trò chơi thành nàng được đến thần binh chất xúc tác. Nếu là không có tiến vào trò chơi, Từ Duyệt cảm thấy nàng nói không chừng hiện tại trên đầu vẫn như cũ mở ra miệng vết thương ở tiêu. Huyết đâu, như vậy nhà nàng ra ra đâu, còn có tăng tăng đâu. Từ Duyệt tiểu thư, chúng ta đã tới mấy chiêu. Tiểu Đậu Tử sách ra chính là hắn một đôi chùy thủ. Hắn tốc độ mau, dùng chùy thủ so trường vũ khí muốn thuận tay đến nhiều. Ngoặc kép, Từ Duyệt nghĩ buông lỏng ra thần vô tay bính. Giây tiếp theo thần vô liền biến mất nơi tay biên. Sau đó liền thấy nàng trở về nhà ở sách ra một phen cùng thần vô rất giống đại trường đao. Đúng là phía trước nàng dùng kia một phen, Tiểu Đậu Tử có chút mạc danh. Không phải thực hiểu Từ Duyệt vì cái gì muốn đổi vũ khí. Chẳng lẽ là luyến tiếc thần binh? Tiểu Đậu Tử hoàn toàn không có Từ Duyệt khinh thường hắn như vậy nhận chi. Bởi vì liền tính Từ Duyệt cầm bình thường nhất đao phỏng chừng cũng là song ngược hắn. hắn là thật sự chỉ là nghĩ tới so chiêu mà thôi. Tư Duyệt giơ tay chiều Tiểu Đậu Tử ngoắc ngón tay, Tiểu Đậu Tử lập tức vèo đến lập tức nhảy qua đi. Giơ tay chính là một cái treo cổ, bất quá bị Tư Duyệt trong tay đao cấp giá ở, Tiểu Đậu Tử cũng bất hòa Tư Duyệt hợp lực khí, lập tức biến hóa chiêu thức, hắn dị năng là tốc độ, cho nên hắn ưu thế ở chỗ linh hoạt uyển chuyển nhẹ nhàng. So sức lực đánh bừa gì đó hắn lại không ngốc, vì thế thực mau trong viện liền thấy Tiểu Đậu Tử nhảy nhót lung tung mãn tràng tung bay. Mà Tư Duyệt tác huy trường đao đón đỡ trụ Tiểu Đậu Tử mỗi một lần công kích. Trong lúc nhất thời leng keng kim loại tiếng đánh không dứt bên tai. An Minh Hà xem đến có chút hoa mắt, Mạc Trình Tề Tần Vô Dạng chỉ có thể thấy Tư Duyệt không có như thế nào động thân thể. Đến nỗi Tiểu Đậu Tử thân ảnh cùng Tư Duyệt nắm đao tay chỉ có thể thấy một ít tàn ảnh. Nhưng thật ra Hoắc Tâm Nhu xem đến mùi ngon, thần phàm cũng ở trên lầu cửa sổ thấy được trong viện Tư Duyệt. Cúi đầu từ trong không gian lấy ra một cái micro ấn hạ con số. Chờ đến hắn buông micro liền nhìn đến Tần Vô Dạng đứng ở cửa. Có việc, ngồi ở xe lăn quan sát đến bảy màu sao trời Tư Hoàng cũng ngẩng đầu nhìn qua. Bất quá nhìn qua sắc mặt không tốt lắm, xem Tần Vô Dạng ánh mắt dị thường bắt bẻ, các loại ghét bỏ, Tần Vô Dạng mặt đỏ lên, luôn là hắn đem nhân gia khuê nữ ăn sạch sẽ, mà hắn hiện tại lại là như vậy một cái tình trạng. Tư Hoàng bệ hạ ghét bỏ hắn là nhân chi thường tình. Tần Vô Dạng thậm chí cảm thấy vị này nhạc phụ đại nhân tính tình đã thực hảo. Nếu là thay đổi hắn phỏng chừng có thể đem đối phương lộng cái nửa chết nửa sống. Tần Vô Dạng nào biết đâu rằng Tư Hoàng nhưng thật ra tưởng đem hắn lộng cái nửa chết nửa sống. Nhưng làm người muốn giảng đạo lý, làm thi cũng muốn giảng đạo lý không phải. Tần Vô Dạng cùng nhà mình khuê nữ so sánh với chính là một cái trọng độ tàn phế. Nếu là nhà mình nữ nhi không muốn. Này Tần Vô Dạng chính là nhảy đát đến lại lợi hại cũng vô dụng. Hắn nếu là che lại lương tâm đem Tần Vô Dạng lộng cái chết khiếp. Trước không nói chính mình nguyên tắc, nhà mình khuê nữ như vậy bảo bối tiểu tử này. Hắn nếu là động thủ, hắn tuyệt đối tin tưởng khuê nữ có thể thọc hắn dao nhỏ. Dù sao hắn cũng sẽ không chết, ngẫm lại bi thương là có thể nghịch lưu thành hà. Tần Vô Dạng bị Tư Hoàng từ trên xuống dưới xem thường một phen sau. Sờ sờ cái mũi thẳng đến Tư Hoàng rời đi tầm mắt. Tần Vô Dạng mới âm thầm thở ra một hơi. Sau đó nhìn thần phàm. Ra ra, ta cũng muốn tham gia huấn luyện ân. Thần phàm hơi hơi dương mắt trong miệng nhấm nuốt ra ra hai chữ. Hơi hơi híp mắt, ngươi chính là ta hiện tại duy nhất hậu đại. Như thế nào, liền phải làm tới cửa con rể. Ba ba, Tư Hoàng cũng có ý kiến. Đối với Tần Vô Dạng như vậy tự giác chiếu Tư Duyệt bên này luận bối phận tỏ vẻ vừa lòng. Tiểu tử này cùng thần gia không biết cách rất xa huyết thống. Hắn nhưng họ Tần, như thế nào không thể làm nhà ta tới cửa con rể. Đúng không, không bằng làm tiểu tử này sửa họ Thần, tuy rằng Tần Vô Dạng trước mắt tới nói đáy quá kém điểm. Nhưng là hắn bản thân là toàn hệ dị năng. Quang điểm này cũng đã mạnh hơn thế gian này chín thành dị năng giả. Này, Tư Hoàng rối rắm một chút, chờ mụ mụ trở về. Ba ba ngươi cùng mụ mụ tái sinh cái mấy cái còn không phải là sao? Hà tất muốn cùng hắn xông về phía trước môn con rể đâu? Này hai người cũng không có xung đột thần phàm cũng là có chính mình suy tính. Toàn hệ dị năng giả chỉ có huyết thống truyền thừa hậu đại mới có khả năng kích phát cái này dị. Năng, một khi đã như vậy, hắn nhất định là muốn đem Tần Vô Dạng cái này toàn hệ dị năng giả lưu tại thần gia. Ngoặc kép, Tần Vô Dạng tưởng nhắc nhở một chút, trước mặt hai vị này tốt xấu hỏi một chút hắn ý kiến. Bất quá nghĩ nghĩ đơn giản không ra tiếng, dù sao chỉ cần cùng Tư Duyệt ở bên nhau. Họ gì xem như nhà ai người đều không có quan hệ. Dù sao cũng chính là ở hai cái trong túi chuyển đến dọn đi. Ba ba, người biết đến ta thân thể. Nguyền rủa là sẽ di truyền, Tư Hoàng đối với thần phàm bán thả mần y chờ mụ mụ ngươi trở về. Cái gì không thể giải quyết, thần phàm mí mắt không nâng một chút đem lời nói trả lại cho Tư Hoàng. Tư Hoàng bị hung hăng nghẹn lại, nghiến răng, quay đầu đi ánh mắt nhìn chằm chằm bảy màu sao trời. Chờ mụ mụ trở về, hắn nhất định phải hảo hảo cáo thượng một trạng. Đạt được giai đoạn tính thắng lợi, thần phàm thoải mái đối với Tần Vô Dạng cong cong khóe miệng. Đi đem Tư Duyệt gọi tới. Ta có việc muốn cùng các ngươi nói, thực mau Tư Duyệt đã bị Tần Vô Dạng gọi tới. Thần phàm khai không có mở miệng, Tư Duyệt đã kêu lên. Ta nói ra ra, ngươi xem muốn hay không lại cho ta rèn một phen trường đao a. Này đem đều có vết rách, ngươi không phải chính mình có sao? Thần phàm ở mặt trên chính là đem Tư Duyệt triệu hoán thần vô quá trình xem đến rõ ràng. Ai, ra ra cảm thấy ta cây đao này có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra tới sao? Tư Duyệt có chút tiểu yêu thương nguyên nhân là thần vô cây đao này tính chất quá mức hung tàn. Tư Duyệt toàn hệ dị năng biểu hiện phương thức chính là tách ra. Bất luận cái gì vật chất đều có thể bị nàng hủy đi thành mắt thường nhìn không thấy phần tử cùng nguyên tử, mà thần vô tính chất cơ bản giống nhau. Chỉ cần đụng tới nàng lưỡi đao đồ vật cũng tất cả đều sẽ bị tách ra. Dựa theo trong trò chơi cách nói cái này kêu trở về hỗn độn. Ngẫm lại nếu chỉ là bình thường chiến đấu, nàng lại tùy tiện một cái đón đỡ, lưỡi đao liền đem nhân ra trong tay vũ khí tách ra. Này cừu hận cũng kéo đến quá lớn, cho nên ngày thường không có gì sự nàng vẫn là đổi một phen vũ khí tương đối hảo. Ân, thần phàm lên tiếng đã không có nói cho Tư Duyệt rèn cũng không có nói không muốn. Mà là nói lên mặt khác một việc, người đi ngầm sân huấn luyện đương bồi luyện a. Tư Duyệt không thể hiểu được, ngầm sân huấn luyện là cái gì, nghe đi lên liền không phải một cái hài hòa hảo địa phương. Người cùng nhau. Chờ tới rồi tứ giai liền cùng Tư Duyệt đi đánh thi đấu xếp hạng, thần phàm chiều Tần Vô Dạng nhìn. Thoáng qua, Tư Duyệt thấy Tần Vô Dạng gật đầu nhíu nhíu mày cũng không nói cái gì. Sau đó liền thấy thần phàm nâng lên tay, ba lượng hạ liền làm ra một phen kim loại đại trường đao phôi mô. Lại là hỏa lại là thủy, cuối cùng còn dùng lôi điện rèn luyện, thần phàm đem trong tay đại trường đao đưa cho Tư Duyệt. Đi thôi, Hoa Tây căn cứ ngầm sân huấn luyện ở vào toàn bộ căn cứ Tây Nam Phương. Cái này sân huấn luyện tuy rằng kêu ngầm sân huấn luyện, nhưng kỳ thật cũng không dưới nền đất hạ. Hắn bề ngoài thoạt nhìn có chút giống sân thể dục, lại có lẽ hắn vốn dĩ chính là một cái sân thể dục. Tư Duyệt cùng Tần Vô Dạng đến thời điểm, thần ra mấy cái đang ở không ngừng tránh né nơi sân du đãng cấp thấp tang thi. Nơi sân bốn phía là có cao lớn lan can vòng tròn xem đài. Từ phía trên đi xuống xem thị lực hảo một chút có thể nhìn đến hơn phân nửa cái nơi sân. Nơi sân có bắt chước các loại tình huống chướng ngại vật cùng công sự che chắn. Vừa mới tiến vào ngầm sân huấn luyện mọi người, có thể dựa vào các loại địa hình cùng chướng ngại vật tránh né tang thi vây sát. Tư Duyệt ở trên đường đã nghe xong Tần Vô Dạng muốn tu luyện quyết định. Nói thật nghe xong lúc sau tuy rằng trên mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã cao hứng đến nở hoa nhi, sau đó một cả ngày đều là vui sướng bộ dáng. Tác giả có lời muốn nói, chương trước là mấy ngày nay số lượng từ nhiều nhất, cư nhiên còn nói ngắn nhỏ. Nga, ta đã biết các ngươi là nói lái xe không minh bạch quá ngắn tiểu đúng không? Ai, nhớ trước đây tiểu mục cũng là nước trong lập nghiệp. Căn bản sẽ không viết thịt, thật vất vả tham khảo học tập một phen tính toán viết thịt. Kết quả hài hòa, sau đó hiện tại đều có ghi không biết muốn viết như thế nào. Hết chương.